Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, một cái đem ba hôn. Bốn phần tư vì minh chủ thần thoại hỏa trời một thêm chương cuối cùng xong. Đường Quả Nhi cuối cùng bắt được 5 tuổi nữ tử tổ á quân. Lúc này, 4 tuổi tổ bắt đầu trao giải. Tiểu Khổng Tước tuy rằng tham gia trận đấu, thế nhưng không có vào trận chung kết. Sở dĩ không có cúp có thể cầm, nàng đầy mặt hâm mộ nhìn trên đài lĩnh thưởng đứa nhỏ. Ở ba mụ mụ bảo vệ cho, cười đều đặc biệt sán lạn. Các nàng ba mụ mụ cũng đặc biệt hài lòng. Tiểu Khổng Tước có chút khổ sở. Nàng không có cách nào làm cho nàng ba mụ mụ cũng vui vẻ như vậy. Không có cách nào để bọn họ vì nàng kiêu ngạo. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào hai bên trái phải nắm nàng tay nhỏ. Đường Quả Nhi nói, xin lỗi Tiểu Khổng Tước, ta cũng không bắt được người thứ nhất. Không thể cho ngươi màu vàng cúp. Tiếp sức thi đấu chúng ta đồng thời nỗ lực tranh thủ người thứ nhất đi. Đường Đường ngươi thật là lợi hại rồi. Ngươi được người thứ hai à. Thật giỏi. Nếu là ta có ngươi lợi hại như vậy là tốt rồi. Mẹ ta nhất định đặc biệt hài lòng. Tiểu Khổng Tước mụ mụ không nghe thấy tiểu hài từ lời nói. Bằng không nhất định sẽ an ủi cái này tiểu đáng thương. 5 tuổi tổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính là 6 tuổi tổ. Trước tiên từ nữ tử tổ bắt đầu. Nói cách khác Tiểu Bồ Đào muốn lên sân khấu rồi. Tiểu Khổng Tước mụ mụ. Tiểu Bồ Đào gì cùng mụ mụ. Đường Quả Nhi ca ca giúp ba cái nữ oa oa đồng thời tổng kết vừa nãy trận đấu. Sở Mi nói, Tiểu Bồ Đào xuất phát lúc muốn tập trung tinh thần. Tốt nhất có thể chiếm được một chỗ tốt. Liền giống như Đường Quả Nhi. Tiểu Khổng Tước mụ mụ Lý Na nói, quá ngã rẽ thời điểm nhất định phải cẩn thận, đừng xung quá nhanh. Tiểu Bồ Đào mụ mụ Sở Tinh nói, Tiểu Bồ Đào đặc điểm cùng Đường Quả Nhi không giống nhau. Tiểu Bồ Đào quá ngã rẽ lúc đó có ưu thế, thế nhưng chạy đường thẳng không phải đặc biệt lợi hại. Mấy vị nữ gia trưởng ngươi một lời ta một lời, đột nhiên đều dừng lại, nhìn về phía Đường Sương, mọi người đều nói. Liền ngươi không nói lời nào, cũng nói hai câu chứ. Đường Sương, căn cứ Tiểu Khổng Tước cùng Đường Quả Nhi trận đấu biểu hiện. Quá ngã rẽ thời điểm nhất định phải cẩn thận, không nên gấp, muốn một cái đem chắc chắn, như vậy mới sẽ không té ngã. Mọi người, gạch dưới, cái gì hôn, đặc biệt là Tiểu Khổng Tước mụ mụ Lý Na, đầy mặt dấu chấm hỏi. Hỏi, 133333 ổn rồi. Này, 2 tiếng, là cái, 4 tiếng, sao ý tứ, Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước một mặt mộng bức, Đường Sương nói, một cái, đem, chắc chắn rồi, Nga đại muội chỉ Lý Na mồm miệng không rõ, đem hôn, nghe không hiểu hai, Đường Quả Nhi lại là khiếp sợ lớn tiếng nói, à tương đương Tiểu Sương lưu manh, người muốn hôn ba ba. Tiểu Sương muốn hôn nhẹ ngươi. Sở Mi nghe rõ ràng. Che miệng cười vui khôn tả. Sở Tinh vừa thấy. Hơi vừa nghĩ. Một cái đem ba hôn. Y tương đương Đường Quả Nhi đối mộng bức Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Khổng Tước nói. Là như vậy. Tiểu Sương muốn hôn ba. Một cái đem ba hôn. Ba nữ tử cùng nhau dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Sương. Sau đó Tiểu Khổng Tước dùng tiếng Nga hướng nàng mụ mụ giải thích. Là kiss death, Lý Na, what? Đường Sương không nói gì nhìn về phía người khởi xướng Đường Đường bạn học nhỏ. Lệch lâu bản lĩnh nàng luôn luôn rất lợi hại. Gõ gõ đầu của nàng. Ta nói ngươi từ sáng đến tối đều nghĩ gì thế? Ngươi có thể hay không muốn loạn tưởng. Ý của ta muốn một cái đem chắc chắn. Mọi người vẫn là mộng nhìn về phía hắn. Nhân ra Đường Quả Nhi nói không sai nha, là nói một cái đem ba hôn nha. Đường Quả Nhi lại hướng Đường Tam Kiếm ồn ào vẫy tay. Ba ba, mau tới nha, Tiểu Sương đối với ngươi chơi lưu manh. Đường Sương vừa nhìn, em ma, khủng bố Tam Kiếm huynh thật lại đây rồi. Vội vã giải thích, ý của ta là, muốn một cái đem tay lái ổn định, không muốn lắc, lắng một cái sẽ ngã chổng vó. Đúng là ý này sao? Đúng là, thật sao? Thật à, ta xin thề, Tam Kiếm huynh tới rồi. Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh hưng phấn nhằm phía đường Tam Kiếm muốn đâm thọc. Đường Sương nửa đường giết ra, che đậy nàng miệng nhỏ. Này miệng rỗng, này tiểu lắm lời, trong lòng không giấu được một điểm bí mật nhỏ. Đừng như vậy, đối ba ba đừng nói lung tung. Này không mở ra được chuyện cười, nghiêm túc một chút có được hay không? Tiểu Bồ Đào muốn bắt đầu trận đấu, chúng ta chuyên tâm cố lên. Tiểu Bồ Đào manh manh đắt cố lên. Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh dãy giụa, từ đường xương bàn tay lớn dưới chạy ra. Ào ào ào tương đương ai nha tiểu xương, ngươi nghĩ nín chết tiểu hài tử sao? Ngươi tên đại bại hoại này. Nàng giơ lên quả đấm nhỏ nện đường xương, bị đường xương một cái ôm vào trong ngực. Bịch bịch bịch tương đương liền mút ba khẩu. Hôn tiểu nhân tinh khuôn mặt cò ấn, tiểu nắm đấm thép bay loạn, làm sao cũng không ngăn nổi đại sắc lang hôn. Lúc này là một cái đem đường Quả Nhi hôn. Tiểu Bồ Đào dự thi, tiểu cô nương càng ngày càng điềm đạm, thục nữ phạm 10 phần. Cảm giác nàng không thích hợp cưỡi plasma ca, cùng đường Quả Nhi khí chất hoàn toàn khác nhau. Nàng tham gia thi đấu trọng ở tham dự, không hy vọng có thể cầm thưởng. Này không, đấu loại liền bị knock out. Tiểu cô nương này càng giống một vị nho nhỏ tỷ, có người hầu hầu hạ loại kia. Lúc này 5 tuổi tổ kết quả toàn bộ đi ra, muốn trao giải. Đường Quả Nhi sắp lên đài lĩnh thưởng. Tiểu nhân tinh tuy rằng không bắt được người thứ nhất, nhưng người thứ hai cũng có thể lên đài nha, chỉ là không thể đứng ở chỗ cao nhất. Đường Sương cho nàng thu dọn tóc cùng quần áo, để cho tiện trận đấu. Nàng ngày hôm nay đâm đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa, thật dài bím tóc nhanh rủ xuống tới eo lên, tề tóc mái manh manh đát che lại lông mày. Vừa nãy một trận đấu, trên trán đã có vết mồ hôi. Đường Sương vừa giúp nàng thu dọn tóc, vừa cho nàng cọ mồ hôi trán. Tiểu Chư Chư ngoan ngoãn nhậm Tiểu Sương bài bố, nghĩ đến sắp muôn người chú ý, hưng phấn cực kỳ, nhưng nghĩ tới chỉ lấy đến người thứ hai, lại chớp mắt ủ rũ. Vẫn là không có cách nào đặc biệt hài lòng, vẫn là rất ghi nhớ người thứ nhất. Cái kia cúp, cái kia vàng rực rỡ cúp, thật rất muốn hai. Đường Sương làm bộ lấy điện thoại di động ra cho nàng chụp ảnh. Vào lúc này Tiểu Chư Chư lại khổ sở cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cười lên, đừng quá nghiêm túc, đường đường ngươi là hạt rẻ cười. Cười một cái, ngươi là siêu cấp vô địch đáng yêu tiểu tiên nữ hai. Đúng rồi, liền là như vậy cười. Mọi người đều cười, làm ra thắng lợi thủ thế. Tốt, 1, 2, 3, cà. Đường Quả Nhi nhanh chóng lộ ra manh manh nụ cười. Cà tương đương ư. Trang phục chỉnh tề đường Quả Nhi lên đài. Ở lễ nghi tiểu tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ, đứng trên á quân đài lĩnh thưởng. Ở nàng phía dưới một chút, là Mỹ Mỹ. Ở nàng phía trên một chút, là sinh đôi bên trong tỷ tỷ dai dai. Đường Quả Nhi mắt to nhìn quét dưới đài, nhìn thấy Tiểu Sương cùng ba ba mụ mụ, nhìn thấy Tiểu Bồ Đào Tiểu Khổng Tước, nhìn thấy Đức Hoa ca, Tiểu Bảo Bảo, nhìn thấy Khỉ Con cùng Hỏa Hỏa ca, nhìn thấy Trương Lão Sư cùng Lão Nhân gia, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Ai nha, nhiều người như vậy nhìn nàng, nếu có thể đứng trên cao nhất vị trí kia là tốt rồi. Chư Chư Tinh quay đầu nhìn một chút dai dai, tiểu cô nương ngoan ngoãn chờ đợi trao giải, không giống đường Quả Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây. Dai dai so với đường Quả Nhi thấp một điểm, tuy rằng đứng trên quán quân vị trí, nhưng cũng chỉ là cao hơn đường Quả Nhi một điểm. Hả, tương đương không cao, trái lại thấp, xảy ra chuyện gì? Nguyên lai Chư Chư Tinh lặng lẽ kiễng chân, từ so với dai dai thấp một điểm, đã biến thành cao hơn dai dai một điểm. Một mắt nhìn qua còn tưởng rằng nàng mới là quán quân đây. Cái này Chư Chư Tinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.